Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, tiền bối nhưng là Độc Cô Cầu Bại. Tống Sư Đạo hiển nhiên không biết đây là Phương Thành thuận tay một kiếm. Chỉ coi là hắn tối cường nhất chiêu. Trong lòng liền không khỏi có chút tự đắc. Thiên hạ vây xem quần chúng cảnh giới không cao, càng là nhìn không ra căn nguyên, chỉ cảm thấy Tống Sư Đạo một kiếm kia quả thực đẹp trai ngây người, nhất là cái kia đại hán râu quai nón, càng là gương mặt hưng phấn, phảng phất Tống Sư Đạo lập tức có thể đem cướp đi hắn bí tịch cửu nhân giết chết. Ngươi vừa rồi một kiếm kia không sai, nhưng ngươi đã thua, bởi vì ta còn không có sử xuất toàn lực. Tống Sư Đạo nhẹ nhàng búng một cái trường kiếm của hắn. Dưới đài võ lâm nhân sĩ, nghe được câu này, càng là thán phục liên tục. Quả nhiên không hổ là ta lĩnh nam võ lâm đứng đầu. Tống thiếu chủ, một kiếm này cho là thật bất phàm. Đối diện người nọ cũng là không tầm thường. Ngày hôm qua có thể thắng liền 32 chàng. Đáng tiếc hắn gặp Tống thiếu chủ, không hổ là thiên đao chi tử, thật là hổ phụ không khuyển tử. Ngoặc kép, dưới đài nghị luận ầm ĩ, Tống Sư Đạo trong lòng tự đắc, bắt đầu rồi lần thứ hai đoạt công. Lúc này, Tống Sư Đạo đột nhiên quanh thân bộc phát ra một hồi cực hàn cương khí. Vòng quanh trường kiếm, sát khí bốn phía, kiếm khí sắc bén. Hắn hướng phía trên đài, mặt không thay đổi Phương Thành trước ngực đâm một cái. Nhất thời, dưới đài người chỉ cảm thấy Tống 127 sư đạo đâm ra đi không phải trường kiếm, mà là băng nhận, là một tòa băng sơn. Phương Thành hơi híp mắt, cảm thụ được cái này một cỗ cực hàn ý, trong lòng có chút mừng rỡ. Tuy là Tống sư đạo còn nghĩ môn này lạnh vô cùng kiếm pháp phát huy ra uy lực, nhưng từ đó không khó coi ra môn này uy lực của kiếm pháp. Ếch ngồi đáy giếng, Tống sư đạo một cái không thế nào nổi danh thúc phụ đều có như vậy bí tịch, như vậy những người khác lại sẽ có lấy thực lực như thế nào? Phương Thành phất tay lại là một kiếm. Một kiếm này bình thường không có gì lạ, thậm chí không có vừa rồi kiện thứ nhất như vậy. Mang theo vô hình kiếm khí, chỉ là hắn đây vung ra ngoài một kiếm này, vừa vặn để ở Tống sư đạo đâm tới trên mũi kiếm. Tống sư đạo nhất thời trong lòng kinh hãi, không phải là bởi vì Phương Thành một kiếm này có bao nhiêu khí thế hùng hậu, mà là hắn không cảm giác một tia cương khí, thậm chí không cảm giác một tia kiếm khí. Nhưng chỉ có như thế quái dị, bình thường không có gì lạ một kiếm, hắn dĩ nhiên không đâm vào được. Hắn cực hàn cương khí càng là dừng ở Phương Thành mũi kiếm chỗ, không cách nào tiến lên một bước. Đây là cái gì quỷ kiếm pháp? Người này quả thật có chút môn đạo. Tống sư đạo trên tay cương khí càng thêm uy a che mạnh một ít, nhưng đúng là vẫn còn muốn hài đồng đẩy tường một dạng, không có từng chút một cải biến. Dưới đài người vây xem cũng là kinh nghi bất động. Ở trong mắt bọn hắn, cái này Tống sư đạo sử xuất kiếm khí bén nhọn một kiếm, nhưng tại sao dường như bị định cách một dạng, hiện tại vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa là hai người đều vẫn không nhúc nhích, phảng phất hai đống điêu khắc. Bọn họ đây là đang làm gì? Ta làm sao biết? Dưới đài nghị luận ầm ĩ, trên đài hai người tâm tư cũng có bất đồng riêng. Tống sư đạo là tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể cứng ở tại chỗ, mà Phương Thành thì lĩnh hội Tống sư đạo một chiêu này thần bí. Thử thôi diễn ra hắn vận công pháp môn, hiện nay ngộ tính của hắn đã là phía trước tăng gấp bội tồn tại. Hầu như hết thảy võ học, chỉ cần nhìn qua một lần, đang đánh lần trước, hầu như đều có thể suy luận ra một hai. Đương nhiên, giống như hệ thống lần này đưa vạn kiếm quy tông, bực này thần bí võ học, hắn còn tạm thời không có cái năng lực kia. làm Tống Sư Đạo trên đầu đã mồ hôi đầm đìa, trong lòng chưa tính toán gì cả im. Hiện lên lúc, Phương Thành rốt cục động, hắn sử xuất xuất đạo lúc, đã dùng qua kiếm pháp, cổ mộ kiếm pháp bắt đầu cùng Tống Sư Đạo bỉ hoa đứng lên. Tống Sư Đạo bị Phương Thành nắm mũi, một lần đem bộ này Vân Vũ Tam Phá hoàn toàn biểu diễn một lần. Mà dưới đài quần chúng ủng hộ liên tục, bọn họ chỉ có thấy được Tống Sư Đạo từng chiêu sắc bén, mang theo cực hàn cương khí, không thể địch nổi, nhưng nào biết đâu rằng, Tống Sư Đạo lúc này trong lòng bất đắc dĩ, hắn hoàn toàn là bị đối thủ bức bách biểu thị kiếm chiêu. Giả sử khiến cho sai nhất chiêu, chính là mệnh tang hoàng tuyền lúc, hiện tại hắn nơi nào còn không rõ ràng lắm đối thủ lợi hại. Thậm chí biết, đối thủ đã đem kiếm chiêu của hắn hoàn toàn nhìn thấu. Người này, sợ rằng thực lực không thua gì cùng cha hôn. Đừng nói là Thâu Thiên Kiếm Bạt Phong Hàn, còn là nói Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm. Tống Sư Đạo thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng không lo lắng tự thân an nguy. Không có hắn, đơn giản là phụ thân hắn chính là Thiên Đao Tống Khuyết. Đánh mười mấy cái qua lại, Phương Thành thôi diễn ra Tống Sư Đạo kiếm chiêu phía sau, liền không có hứng thú, một trưởng đem lật úp, liền thu hồi trường kiếm của mình. Ngươi thua, các hạ đại tài, không biết vị tiền bối này là Thâu Thiên Kiếm Bạt Phong Hàn, vẫn là Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm. Tống Sư Đạo cũng đến thản nhiên, trực tiếp gật đầu chịu thua, lập tức lại hướng Phương Thành lại một cái đại lễ, mở miệng hỏi, cái này vừa mở miệng, trực tiếp đem dưới đài vây xem võ lâm nhân sĩ, cả kinh nói không ra lời, chỉ là bình thường không có gì lạ chiêu số, có thể cùng Thiên Đao Tống Khuyết chi tử, đấu tương đương, sau đó càng là thắng Tống Sư Đạo, có thể Tống Sư Đạo nói gì đó, cái này hạng người vô danh, dĩ nhiên là Thâu Thiên Kiếm Bạt Phong Hàn, hoặc là Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm, đại hán dâu quay nón, lúc này càng là hai chân như nhũn ra, rất sợ chính mình đối với Phương Thành bất kính, bị bên ngoài nghe được, đều không phải là, ta còn chưa từng cùng với so chiêu. Phương Thành lắc đầu, tiếp lấy lại nói rằng, ta xem dưới đài lấy không người cùng ta giao thủ, Tống công tử, cái này đều là do ngươi gây nên. Ngươi được bồi ta, những lời này, khiến cho Tống Sư Đạo kinh ngạc hơn, càng là hưng phấn dị thường. Hắn hai mắt thiểm thước, liên tục gật đầu, đâu có, các hạ còn mời đi theo ta. Chúng ta Thiên Hương lâu bên trên nói chuyện. Tống Sư Đạo Phương Thành nói xong, sử dụng nội lực, lại hô một tiếng, đại gia hỏa tất cả giải tán đi. Ngày sau, Tống Mỗ mở tiệc chiêu đãi các vị hào hiệp, theo vây xem nhân sĩ, ồn ào tán đi, Phương Thành theo Tống Sư Đạo cũng đến rồi Thiên Hương lâu. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, nhưng là trước đó vài ngày tùy đô độc cô tiền bối. Tống Sư Đạo vì Phương Thành châm ly rượu hỏi, hắn hiện tại đã đem Phương Thành trở thành độc cô cầu bại, càng là chuẩn bị đem mượn hơi đến bên cạnh mình, làm Tống gia thiếu chủ. Tống Sư Đạo tự nhiên là cảm giác được Tống Khuyết ở trong bóng tối mơ hồ những cái này động tác. Lúc này, tùy triều Dương Kiên đã chết, Dương Quảng chính sách tàn bạo, vô số võ lâm cự đầu đều chuẩn bị tham dự trong đó. Phủ Định chính sách tàn bạo, Ma Môn, Từ Hàng Tĩnh Trai đều đã có hành động, mà Tống gia Phiệt Môn tự nhiên cũng có chính mình ủng hộ nhân tuyển. Giả sử có thể mượn hơi Phương Thành, không chỉ có thể đầy ắp chính mình cánh chim, càng có thể khiến cho Tống Khuyết vài phần kính trọng. Nhưng, kỳ thực đây chính là Phương Thành trong kế hoạch bước đầu tiên. Muốn chính diện cùng Tống Khuyết là địch, vậy không phù hợp hắn tính tình cẩn thận, làm đâu chắc đấy, từng bước một đem đối thủ thôn phệ, mới là hắn vui tai vui mắt. Mà Tống Sư Đạo chính là hắn thôn phệ Tống Khuyết một bước trọng yếu quân cờ. Mấy ngày này, hắn âm thầm vẫn điều tra Tống Khuyết đích thực tin tức. Đại thể có thể đoán ra, cái này người chơi đoạt xá Tống Khuyết, hẳn là thời gian không lâu sau, mà hắn âm thầm những cái này động tác, đã ru rú trong nhà, chính là đang quen thuộc cổ thân thể này đồng thời, âm lầm xúc lực, gạch dưới hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?